Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1237, chương 1239, tâm thần bất định đám người. Họ Bạch, chuyện này cùng Tiểu Hồng cùng Lam Nhi không quan hệ, có cái gì hướng ta đến? Lý Thái không nghĩ tới Bạch gia cuối cùng ác độc như vậy, liền một đứa bé đều không buông tha. Tức khắc trái tim băng giá vô cùng, đem Tiểu Hồng nuôi nấng ở trên người, căm tức nhìn Bạch Chân Nhi, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, vừa rồi không có nghe Tiểu Hồng lời nói rời đi sớm một chút, cũng không đến mức liên lụy Lam Nhi. Bạch Lam Nhi tiến lên té quỵ dưới đất, cầu khẩn nói: "Cha, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sợ nữ nhi cùng thái ca bỏ trốn không thành? Lần này tất cả đều là ta sai, ngươi liền để bọn hắn đi thôi." Lão gia tử thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không nói một câu. "Hừ." Bạch Vân Tương cười lạnh nói, "Đến hiện tại hai người các ngươi đều chàng chàng thiếp thiếp, khó đảm bảo đêm nay sẽ không vụng trộm bỏ trốn. Chuyện này các ngươi cũng không phải chưa làm qua." Cắt ngang hắn chân, "Cũng coi là ghi nhớ thật lâu. Miễn cho rằng chúng ta Bạch gia là tốt như vậy ở rể." "Đúng, vừa rồi ta trả lại cho ngươi trượng phu gửi tin tức, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ tới tiếp ngươi." "Tương Nhi, ngươi tâm địa làm sao độc?" Nghe vậy, Bạch Lam Nhi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy hận ý cùng không hiểu. Bạch Vân Tương khóe môi câu lên một vòng giọng mỉa mai, lạnh giọng nói ra: "Đường tỷ, ngươi cái này nói chuyện gì? Ta chính là tại cứu ngươi, miễn cho ngươi ngày nào đó cùng cái nào đó dã nam nhân chạy, hủy chúng ta Bạch gia danh dự." "Tốt, đừng nói nhảm, nhường hộ vệ đem bọn hắn mang xuống thi phạt." Bạch Chân Nhi nhàn nhạt nói. "Chậm đã." Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm từ xa đến gần, lại là Lưu Đại Long vội vàng chạy vào. Giờ phút này hắn trên trán mộng một tầng mồ hôi, chứng kiến Lý Thái bọn họ về sau, tiến lên nhẹ giọng hỏi: "Hai người các ngươi chính là Tần tiên sinh nói Lý Thái cùng Tiểu Hồng đi?" "A, đại thúc đến." Tiểu Hồng đôi mắt đẹp sáng ngời, Lý Thái đáy lòng cũng là cháy lên một ít sáng lên diễm, gật đầu nói: "Vâng, ta chính là Lý Thái." Nghe vậy, Lưu Đại Long nhẹ thở phào, vừa cười vừa nói: "Tần tiên sinh chính trên đường, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta đi cửa ra vào tiếp các ngươi một chút. Ta còn cho rằng các ngươi cũng đã trở về." "Cát, chúng ta dự định trở về, những cái này Bạch gia người xấu không cho đi." Tiểu Hồng khó chịu nói. "Lưu Đại Long, ngươi làm cái gì a?" Bạch Chân Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lông mày hơi nhíu lấy, lãnh quát: "Ngươi hiện tại không nên ở văn phòng sao? Tại sao lại chạy đến Bạch gia đến?" "Lão bà, ta nhận một cái bằng hữu nhờ đến tiếp cá nhân." Lưu Đại Long ngượng ngùng nói. Nguyên lai cái này Bạch Chân Nhi chính là Lưu Đại Long vợ cả thê tử. Bởi vì là ở rể con rể, dựa vào Bạch gia quan hệ mới lẫn vào Thần Vũ Tổ, cho nên Lưu Đại Long bên trong ngày thường cũng không dám ngỗ nghịch cái này cọp cái. Nói trắng ra, Lưu Đại Long hiện tại chính là Bạch gia nuôi một đầu cầu, nhìn như phong quang, kỳ thực bị trói buộc. Đón người, chẳng lẽ chính là bọn họ? Bạch Chân Nhi nhìn về phía Lý Thái hai người, ngữ khí không kiên nhẫn. Lưu Đại Long sờ sờ đầu chọc, trên mặt cường gạt ra một ít nụ cười, đối với Bạch lão gia tử cung kính nói: "Nhạc phụ đại nhân, hai người này là ta một cái bằng hữu, ngươi xem có thể hay không tha bọn họ một lần." Việc này liền như vậy tính toán. Nghe được Lưu Đại Long vậy mà cầu tình, nguyên bản tuyệt vọng Bạch Lam Nhi tức khắc dâng lên một chút hy vọng. Mặc dù Lưu Đại Long tại Bạch gia địa vị không thế nào hình dạng, nhưng tốt xấu là Thần Vũ Tổ người, có cầu mong gì khác tình. chắc hẳn lão gia tử hẳn là hội đáp ứng. Ta nói tỷ phu a, người bằng hữu có thể giao cho loại người này, chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt đi. Về sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị người bằng hữu cấp hố, liên lụy đại tỷ, liên lụy chúng ta Bạch gia. Bạch Vân Tương âm dương quái khí nói ra. Lưu Đại Long trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, lại cường áp xuống tới, thấp giọng nói, ta vị bằng hữu này các ngươi cũng nhận biết, hắn là, ô đối với tỷ phu. Bạch Vân Tương chợt nhớ tới cái gì, cắt ngang hắn lời nói, lấy điện thoại di động ra lật ra một chương ảnh chụp nói ra. Phía trước lễ bái ta nhìn thấy ngươi cùng một cái xinh đẹp người mẫu tiến vào khách sạn. Không biết các ngươi đi làm gì? Hẳn là chấp hành công vụ đi. Bạch Chân Nhi biến sắc mặt, đi qua cầm điện thoại di động lên, nhưng chứng kiến màn hình bên trong hình ảnh, trong mắt tức khắc phun ra lửa giận, tiến lên quạt liên tiếp Lưu Đại Long mấy cái bàn tay. Lần trước ngươi bao nuôi cái kia nước rét nữ gián điệp thiếu chút nữa hại chúng ta Bạch gia thân bại danh liệt, không nghĩ tới ngươi còn không nhớ lâu. Lại đi thông đồng những cái kia tiện hóa, cả ngày liền hiểu rõ chui vào nữ nhân váy bên trong đi. Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng bản thân thân phận? Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Nàng, giải thích cái rắm, ngươi Lưu Đại Long cái gì cẩu tính tình ta còn không rõ ràng sao? Không có ta Bạch gia, ngươi ngay cả một đầu cẩu cũng không bằng. Đáng thương bên ngoài phong quang Lưu đội trưởng, đường đường một đại nam nhân bị ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị lão bà đánh, cứng rắn là không dám đánh trả, cũng là đủ uất ức. Đủ, nghe được xung quanh Bạch gia tộc người nghị luận tiếng giễu cợt, Lưu Đại Long nghẹn ở trong lòng khuất nhục rốt cục bộc phát, đẩy ra Bạch Chân Nhi, chỉ vào đối phương cái mũi nổi giận nói, lão tử nuôi cái tiểu tam làm sao? Người mụ nó mỗi ngày cùng 3-4 nam nhân lêu lổng. Lão tử nói cái gì sao? Lúc trước người mụ nó còn không phải là bởi vì cùng mười mấy nam nhân gây sự, rơi dụng mấy lần thai không thể mang thai, mới tìm lão tử tiếp bàn sao? Không phải vậy, ai sẽ nhường ngươi cái này phá hài? Bạch Chân Nhi ngây người. Không nghĩ tới trước kia tính tình nhu nhược trượng phu vậy mà hội phản kháng. Ngược lại nhục mạ nàng, mặt nàng bàng đỏ lên một mảnh, quay đầu đối với lão gia tử nói ra. Cha, ngươi thấy đi, hắn hiện tại cánh cứng rắn, bắt đầu không đem chúng ta Bạch gia đặt ở trong mắt. Một cái nho nhỏ đội trưởng liền như vậy bành trướng, về sau còn đến, Bạch lão gia tử mặt như trầm thủy. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lưu Đại Long nói ra. Lưu Đại Long, ở rể ta Bạch gia là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc điểm. Ngươi như không chân quý, ta đây không ngại cho ngươi đi trên đường cái ăn xin. Ta, Lưu Đại Long cắn lấy răng, trầm mặc không nói. Lão gia tử, đối với chính mình con rể đều có tất yếu như vậy cay nghiệt sao? Bỗng nhiên. Ngoài cửa bay tới một đạo tiếng giễu cợt, sát theo đó, một đạo quen thuộc nhân ảnh chậm rãi đi vào đại sảnh. Trên mặt mang một ít chế giễu nụ cười, thấy rõ người tới tướng mạo, Bạch lão gia tử con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, Tần Dương. Đại sảnh bên trong cái khác Bạch gia tộc người nghe được hai chữ này, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn đứng lên. Những cái kia gặp qua bản thân, hoặc là nghe qua sự tích, giờ phút này đều là sắc mặt thay đổi, theo bản năng cúi đầu xuống. Dù sao lần trước tại Triệu Bạch lãnh tam gia trong hôn lễ, Tần Dương thủ đoạn đã cho một số người lưu xuống bóng ma trong lòng. Hơn nữa giới cổ võ Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên quan hệ, cũng gián tiếp lưu truyền đến thế tục Bạch gia. Đám người tự nhiên hiểu rõ Tần Dương đối với Bạch gia là hận thấu xương. Sợ bị nhất cái này tiểu tử tìm phiền toái. Tần tiên sinh đại giá quang lâm, là có chuyện gì không? Bạch lão gia tử mặc dù bên trong lòng thấp thỏm, nhưng mặt ngoài còn là một bộ trấn tĩnh, Bất quá thanh âm chính là hơi có chút run rẩy, thấy rõ cũng là dọa đến quá sức, thật có chút sự tình phải xử lý. Tần Dương nói ra, nghe nói như thế, Bạch gia đám người trong lòng, lộp bộp, một thoáng. Tất cả đều có dự cảm không tốt. Bạch lão gia tử ho khan hai tiếng, đem run rẩy tay chôn ở tay áo bên trong, thản nhiên nói, người tới, trước tiên cấp Tần tiên sinh rót chén trà. Đa tạ, Tần Dương nhẹ nhàng chắp tay, ngẫm lại chỉ vào Bạch lão gia tử thân bên dưới trăm năm ghế bạch đàn nói ra. Nếu không ngươi trước hạ xuống đi, ta ngồi ở kia cái ghế bên trên nói sự tình tương đối dễ dàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.